Tiên mãn cung đường, chương 51, cha rõ, gocchuyenaudio.com. Tô Dự lúc này mới phát hiện mùi hương trong phòng so với ngày thường thực không giống nhau, làm một đầu bếp mùi hương liệu hắn vẫn có thể phân biệt được rõ ràng, vừa nghe liền biết không phải tùng mộc hương thường ngày đốt. Thân thể còn có chút mệt rã rời, Tô Dự ngáp một cái, nheo mắt lại muốn ngủ tiếp. Không cho ngủ, An Hoàng Triệt nhìn ra dị trạng của Tô Dự, hai ba bước đi đến trước giường, nửa ngồi kéo Tô Dự vào lòng, cầm cổ tay hắn tra xét. Tô Dự đem mặt chôn bên hông hoàng thượng, lại ngáp một cái. Mùi nắng tràn ngập xua tan vị lạ trong mũi, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhịn không được cọ cọ. Cái áo này của hoàng thượng hết sức mềm mại, không giống tơ lụa cũng không giống vải mềm, mà như là từ những sợi lông tơ rất nhỏ bện thành, cọ lên đặc biệt thoải mái. Ngươi đang làm cái gì đó? An Hoàng Triệt bị cọ đến ngứa ngáy, thò tay đẩy đẩy đầu Tô Dự. Ngô, Tô Dự cảm giác có chút nóng, thân thể hoàng thượng kỳ thật còn mang theo độ ấm do phơi nắng, cọ lên lại kỳ dị khiến hắn cảm thấy mát mẻ, không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến, mắt thèm thuồng nhìn lồng ngực rộng lớn của hoàng thượng nuốt nuốt nước miếng. Đáng chết, hoàng đế bệ hạ cúi đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Tô Dự, đôi mắt ôn nhuận kia bởi vì ngáp mà nổi lên ánh nước, ánh mắt nhìn y mang theo vài phần khát vọng khó tả, một tay nâng cầm Tô Dự lên, dí sát vào mặt hắn, nhíu mày nói, nhìn chậm như vậy làm gì? Thanh âm bốt giá như suối nước lạnh vang vọng bên tai, đầy nhịp điệu, rất là dễ nghe, hô hấp Tô Dự chợt gấp gáp một chút, thân thể cũng khởi phản ứng theo, thầm than một tiếng không xong, nhất thời đỏ mặt. Sao mặt ngươi lại đỏ? An Hoàng Triệt nhướng mày nhìn hắn, không khỏi có chút đắc ý, nô tài ngốc này quả nhiên vô cùng ngưỡng mộ y. Ngô, có chút nóng. Tô Dự rời mắt đi không dám nhìn nữa, bộ dạng hoàng thượng thật sự là rất câu dẫn người ta phạm tội, vẫn là phi lễ chớ nhìn, miễn cho xấu hổ. Nghe Tô Dự nói, hoàng đế bệ hạ cũng hiểu được có chút nóng thật, nghĩ đến do duyên cớ trước đó mới vừa một đường chạy tới, liền đem ống tay áo hướng lên trên xoắn xoắn, lộ ra lớp áo màu vàng kim bên trong. Tô Dự ý đồ rời đi lực chú ý bản thân, liền đem tầm mắt phóng tới trên cánh tay hoàng thượng áo này của ngươi. Áo này thật đúng là kỳ lạ, bên trong màu vàng bên ngoài màu trắng, có cảm giác như là mặc ngược. Như thế nào, mới vừa bị Tô Dự cọ loạn quấy rầy tra xét, hoàng đế bệ hạ một lần nữa nắm cổ tay Tô Dự, ống tay áo mềm mại không xoắn chặt trượt xuống. Tô Dự thò tay sờ sờ, xúc cảm đặc biệt tốt, chất vải này thật tốt. Quần áo này trên dưới liền một khối, An Hoàng Triệt tùy ý ứng một câu, chợt nhíu mày, trên cánh tay Tô Dự sờ tới sờ lui, lại thò tay đi sờ cổ hắn, người thế nào lại nóng như vậy? A, Tô Dự thét lớn một tiếng, rụt lui về sau, hô hấp bởi vì hoàng thượng chợt đụng vào lại gấp gáp hẳn lên. Ẩn nhẫn trong thanh âm kia khiến hoàng đế bệ hạ trong lòng vừa động, nhìn tư thế không được tự nhiên của Tô Dự, nhất thời sáng tỏ quỳ một gối xuống bên giường, hai tay chống tại đầu giường, đem Tô Dự giam lại, nô tài ngốc ngươi sẽ không là đối với trẫm phát tình đi. Thế nào, như thế nào có thể? Tô Dự thiếu chút nữa bị nước miếng mình làm sặc, hoàng thượng này chọn từ đặt câu cũng quá bạo đi. Hừ hừ, hoàng đế bệ hạ hừ cười một tiếng, nâng tay hất tung. gocchuyenaudio.com, chăn của Tô Dự kinh hô một tiếng, cầm chặt góc chăn, dùng sức đè trở về. An Hoàng Triệt linh hoạt chuyển cổ tay một cái, đưa bàn tay vào trong chăn. Tô Dự nhanh chóng co hai chân, liều mạng kẹp chăn kéo về, hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ không để hắn đạt được, bàn tay trong chăn giật mạnh một phen, áo ngủ rộng thùng thình bằng gấm nháy mắt liền bị giật rớt, chỉ để lại một góc đáng thương trong tay Tô Dự. Tô Dự ngây dại, lăng lăng nắm góc chăn. An Hoàng Triệt đem ánh mắt ngắm đến giữa hai chân hắn, cười đắc ý, đã biết ngươi thích chậm thích đến mức ghê gớm mà còn không chịu thừa nhận. Tô Dự phản ứng lại, cả người soát một cái đỏ hồng, đầu bốc hơi nhìn hoàng thượng bất ngờ lưu manh, đột nhiên xấu hổ sinh can đảm, thò tay sờ về phía hoàng thượng, còn nói ta, hoàng thượng không phải cũng vậy sao? Hoàng đế bệ hạ cứng ngắc cầm chặt cánh tay Tô Dự sờ loạn, đẩy hắn xuống, hai tay giữ trên đỉnh đầu chính mình cũng trèo lên, kẹp người ở giữa hai chân, đáng chết ngươi hiện tại quả là vô pháp vô thiên, trẫm thật nên dạy bảo gia pháp cho ngươi một chút. Ầm rầm, đúng lúc này, đại môn tẩm điện đột nhiên bị đẩy ra, một đám thị vệ xông vào, nhìn cũng không thèm nhìn hô lớn, lớn mật các ngươi dám dâm loạn hậu cung. Lời kịch nói một nửa đột nhiên đứt tiếng, đầu lĩnh thị vệ phảng phất như gặp quỷ, cánh tay chỉ về phía trước không tự chủ được bắt đầu run run. Chỉ thấy trên chiếc giường lớn chướng mạn hỗn độn, chăn tùy ý ném xuống đất, hoàng đế bệ hạ quần áo đơn bạc đem Hiền Phi đặt ở dưới thân, mà Hiền Phi má phất hồng đang dãy giụa không thôi. Dương công công và thái giám Dạ Tiêu cung chậm nửa bước chạy vào, cũng cứng ngắc theo. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, đồ vô liêm sỉ, nhìn cái gì vậy? An Hoàng Triệt tay mắt lanh lẹ kéo cái chăn qua, đem Tô Dự từ đầu đến chân che kín. Tô Dự giờ phút này xấu hổ muốn chết rồi, đơn giản theo ý hoàng thượng đem cả người vùi vào trong chăn giả làm đà điểu. Hoàng thượng thứ tội, đám người tỉnh lại, phịch một tiếng quỳ xuống, đem đầu dán trên mặt đất liên thanh xin lỗi, chỉ hận không nhét được đầu vào kẽ gạch mới tốt. Hoàng đế bệ hạ cười lạnh một tiếng, tình hình này mà còn nhìn không ra mới là lạ, liếc mắt nhìn Tô Dự được bao kín, không nhanh không chậm đi đến trước mặt mọi người, trẫm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, sủng hạnh phi tần cũng coi như dâm loạn hậu cung. Thanh âm băng lãnh không mang theo một tia độ ấm, mà tràn đầy sát khí. Khởi bẩm hoàng thượng, mấy người này nói có thích khách đột nhập tẩm điện, nói cái gì cũng nhất định xông vào. Dương Công Công sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chóng tách bản thân ra, giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ hoàng thượng vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở Dạ Tiêu Cung, rõ ràng gã vẫn thủ ở ngoài cửa, lại không thấy được nửa bóng người. Cửa điện không phải cài bên trong sao? Tô Dự chui ra nửa cái đầu, nhìn chốt khóa cửa điện trước khi ngủ hắn cố ý dặn Dạ Diên đóng kín cửa, như vậy mới yên tâm ngủ. An Hoàng Triệt nheo mắt đem hai tay chắp sau người truyền Ngự Lâm Quân, phong tỏa Dạ Tiêu Cung, một con chim cũng không cho thoát. Rất nhanh, Ngự Lâm Quân thân mặc khải giáp đem Dạ Tiêu Cung đoàn đoàn bao vây, không khí trong cung thoáng chốc khẩn trương hẳn lên, thái y bị triệu khẩn cấp đến bắt mạch cho Hiền Phi, tất cả cung nữ thái giám ở Dạ Tiêu Cung đều bị tập trung tại tiền. Góc truyện audio.com, tính trong tầm cung chỉ có thái y và hoàng thượng, những người khác hết thảy không được tiến vào. Nương nương, có chuyện lớn rồi. Ngọc Lan nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, Ngự Lâm Quân bao vây Dạ Tiêu Cung. Nga, Lộ Quý Phi ngồi bật dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thế nhưng kinh động đến Ngự Lâm Quân. Nguyên bản cho rằng, để thị vệ làm ầm ĩ lên, kinh động hoàng thượng là được, không nghĩ tới thế nhưng cả Ngự Lâm Quân cũng xuất động, xem ra hoàng thượng đã tức giận cực kỳ. Hoàng thượng vô cùng tức giận, Ngọc Lan đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, mấy tên thị vệ kia đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Người nói cái gì? Lộ Quý Phi bỗng nhiên đứng dậy, tại sao lại đánh chết thị vệ, đó là người có công, tình hình này như thế nào lại không đúng với dự tính của nàng. Ngự Lâm Quân phong tỏa Dạ Tiêu Cung, tự nhiên cũng phong tỏa tin tức người của Lộ Quý Phi làm thế nào cũng không hỏi thăm được gì, một canh giờ sau chân tướng sự tình đã tra được 7-8 phần. Hoàng đế bệ hạ sấm rung chớp giật xử trí mấy tên thị vệ khốn kiếp dám can đảm nhìn loạn Hiền Phi, rồi sau đó sai người sách Dạ Diên và Trầm Hương, một phát ném tới Từ An Cung. Khởi bẩm thái hậu, Trầm Hương này có thể khiến người mê man, vừa có thể khiến nam tử động tình. Thái y run run rẩy rẩy theo sự thực bẩm báo. Hừ, mưu kế thật thâm độc. Thái hậu nhìn hộp gỗ tử đàn kia, sắc mặt băng lãnh, dưới mí mắt ai ra mà dám làm ra loại sự tình này, quả là đủ can đảm. Dạ Tiêu Cung nay không yên ổn, trẫm chuẩn bị để Hiền Phi đến ở Bắc Cực Cung đi. Hoàng đế bệ hạ nhìn thái hậu phát một trận hỏa, lúc này mới chậm rãi xa xăm nói. Nào có phi tần lại đến ở tầm cung hoàng đế chứ? Thái hậu nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn hoàng thượng, ai ra hôm nay sẽ đem sự tình điều tra rõ, nhất định sẽ không đặt Hiền Phi tại nơi nguy hiểm. Chuyện hậu cung, mẫu hậu làm chủ là được, trẫm chỉ cần Hiền Phi là đủ rồi. An Hoàng Triệt đứng dậy kéo Tô Dự đầu đầy mờ mịt ly khai Từ An Cung. Thái giám cung nữ trong Từ An Cung toàn bộ cúi đầu, không dám nhiều lời, tiên gia mẫu tử bởi vì một yêu phi mà sinh khập khiễng. Thái hậu xoa xoa thái dương, nặng nề thở dài, hai đứa lớn rồi cũng không bớt lo được chút nào. Thái hậu bất giận, tính tình hoàng thượng ngài còn không biết sao, Lâm cô cô nhanh chóng khuyên giải, việc cấp bách là đem chuyện Trầm Hương điều tra rõ. Thái hậu gật gật đầu, liên tục hạ vài đạo ý chỉ. Có người ý đồ hãm hại Hiền Phi, hơn nữa còn cấu kết đại nội thị vệ, phạm thượng tác loạn, tội ngang mưu nghịch. Trừ người bị hại Tô Dự, phi tần còn lại đều bị triệu đến Từ An Cung, Lộ Quý Phi trong lòng bất ổn, vài phi tần có liên quan cũng hoảng sợ trong lòng. Bạn đang, hết thảy nguyên nhân, đều ở chỗ một hộp Trầm Hương, sầm tài tử nhìn đến hộp gỗ tử đàn kia, nhất thời ngơ ngác, thái hậu, Trầm Hương trong nhà thần thiếp đưa tới tuyệt đối không có độc. Nói như vậy, việc này cùng Trường Xuân Hầu Phủ có liên quan. Đức Phi bỏ đá xuống giếng nói, người nói bậy, sầm tài tử rít the thế không thôi. Chân tướng sự tình rất đơn giản, manh mối đứt đoạn tại một khắc sầm tài tử đem Trầm Hương giao cho tiểu thái giám kia đã nhảy giếng tự sát chết không đối chứng. Trầm Hương đâu chỉ Trường Xuân Hầu Phủ mới có, trong cung người có Trầm Hương không phải số ít. Thời khắc nguy cấp, sầm tiểu thư đầu óc không ra sao đột nhiên linh quang chợt hiện. Nhóm, góc truyện audio.com, phi tần nhất thời lại khẩn trương, Trầm Hương thứ này cũng không hiếm thấy, muốn tra ra xuất xứ thực không dễ dàng. Lộ Quý Phi trong lòng an ủi chính mình, người bình thường đâu thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa Trầm Hương và Trầm Hương. Khởi bẩm Thái hậu, Chiêu Vương cầu kiến. Đúng lúc này, Chiêu Vương điện hạ được lệnh triệu kiến tiến đến. Nhóm phi tần lần lượt tránh lui đến mặt sau bình phong, thái hậu tươi cười đầy mặt tiếp đón chiêu vương điện hạ đi đến bên cạnh, vương gia chính là cao thủ phân biệt mùi hương, chuyện trầm hương, ai ra hôm nay nhất định phải tra ra manh mối. Mình lúc nào thì thành cao thủ phân biệt mùi hương rồi. Chiêu vương điện hạ không rõ ràng cho lắm, thời điểm nhìn thấy các cung nữ bày ra mấy chiếc hộp hương liệu, rốt cuộc minh bạch mẫu hậu nhà mình gọi hắn tới là để làm cái gì, khuôn mặt mập mạp nhất thời nhăn thành một đoàn. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, trương, ma ma cũng không đáng tin. Đệ, ma ma, gọi ta tới làm cái gì? Thái hậu, không có việc gì, chính là trời lạnh thiếu thứ làm ấm tay thò tay ôm lấy. Đệ, kêu ây kêu, đệ, ma ma, lại gọi ta tới làm cái gì? Thái hậu, thái phi tặng hộp hương liệu, đến người người xem có xạ hương hay không? Đệ, hắt xì, có xạ hương. Thái hậu, hừ, dám tính toán ai ra? Đệ, mẫu hậu phụ hoàng cũng không còn nữa, ngài còn lo lắng chuyện tuyệt hậu sao? Thái hậu, đúng nga, đến, lại làm ấm tay ấu hậu. Đệ, các cách trương,